Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã đến với kênh truyện MC Tiến Phong. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên, tập số 91 nhé. Mình lên muộn một chút, định lên sớm. Tuy nhiên không livestream sớm được. Hôm nay trở rời chắc bà xã bị ốm nè, loanh quanh muộn quá. Còn cái yêu tôn thì mình đọc rồi nên mình up off thôi. Ok, và xin chào Đức, chào admin giải trí tổng hợp, chào Tốc Chiến Mobile, chào Trương Đức Nhân, chào Hưng Kindy. Mọi người đừng quên ủng hộ Phong bằng những like nhé. Bộ truyện này đang rất là ít view, tuy nhiên là mình vẫn rất vững tâm với bộ truyện này đến hiện tại như vậy, vì cảm giác nó rất là có một sự hấp dẫn khá là sâu. Và xin mời các bạn đến với diễn biến tập số 91 của tối hôm nay. Chúc bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 91. Phủ Tuần Kiểm quản trị An, nhà môn lại là nơi đầu tiên mà các thương hộ cần đút lót trước. Làm buôn bán, mua may, bán đắt ở thành Lâm Tri thì không thể không nhìn sắc mặt của Trịnh Thế. Bên bàn cờ, Văn Điên Mục đĩnh đạc nói: cuộc cạnh tranh giữa Trọng Huyền Tuân và Trọng Huyền Thắng, thật ra Trọng Huyền Tuân đã đứng ở thế bất bại. Bất kể là thiên phú, thực lực hay tài ba, hắn đều ở thế đứng đầu. Vương Di Ngô khó có được mà gật đầu phụ họa: quả thực là như vậy. Văn Điên Mục liếc hắn ta một cái, vẻ mặt vô cùng khó hiểu, nhưng mà cũng không phát biểu ý kiến gì, tiếp tục nói ra phân tích của mình. Nhược điểm quán là ở ngoài thân, mà không phải là ở bản thân hắn. Ta tin tưởng Trọng Huyền Thắng cũng thấy được điểm này, mới đưa hắn vào Tắc Hạ Học Cung, sau đó thì chuyên tâm đối phó những thế lực ngoài thân của hắn. Gã bổ sung nói: không thể không nói, nước cờ này của Trọng Huyền Thắng cực kỳ tuyệt diệu. Hắn là một kỳ thủ đáng được tập trung toàn bộ sự chú ý. Trước đó là do ta đã xem nhẹ hắn. Vương Di Ngô cũng không có nói gì. Đương nhiên hắn ta không muốn thừa nhận mình đã coi thường Trọng Huyền Thắng. Nhưng mà loại người như hắn ta không có khả năng là lừa dối mình, lừa dối người. Những chuyện ngoài thân, nó đơn giản chính là nhân mạch, tài nguyên, lợi ích. Hiện tại Trọng Huyền Thắng gầm chiếm chuyện làm ăn vốn có của Trọng Huyền Tuân, càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Tụ Bảo Thương Hội nuôi béo hắn, Tứ Hải Thương Minh đã cung cấp sự ủng hộ tương đối. Hơn nữa hiện tại Tô Sa đã kẹp chặt cái đuôi liếm láp vết thương, căn bản là không có thò đầu ra nữa. Tụ Bảo Thương Hội im miệng không nói sẽ là cục diện càng thêm khó khăn, khiến cho chuyện làm ăn của Trọng Huyền Tuân co lại một lần nữa. Người không thể dùng võ lực giải quyết những chuyện như thế này, cũng khó tránh khỏi lực bất tòng tâm. Văn Liên Mục thì khi cố ý nói, lúc lại vô tình đề điểm tầm quan trọng của mình. Rắc muối lên vết thương của Trọng Huyền Tuân, xem như đã đánh trả ở biên độ nhỏ. Nói thật, Trọng Huyền Tuân không có ở đây, bây giờ ngươi không cách nào có thể trực tiếp vận dụng quan hệ của phủ trấn đại nguyên soái để giúp hắn. Hiện nay chỉ nói về lĩnh vực thương nghiệp, chúng ta rất khó chống lại Trọng Huyền Thắng đang được Tứ Hải Thương Minh ủng hộ. Không phải hoàn toàn không có cách nào, nhưng mà nhất định là làm nhiều mà công ít, mất nhiều hơn được. Đây là điều mà trí giả không làm. Chúng ta muốn phá cục thì phải phóng xa tầm mắt ra hơn, phải buông ra. Vương Di Ngô thẳng thắt lưng lên, cả người căng chặt như một cây thương. Cho nên người nhắm vào Bắc nhà đô úy sao? Giọng nói của anh ta vô cùng vững vàng. Nhưng Bắc nhà đô úy giữ mình trong sạch, cai quản trị an ở nơi đâu đâu cũng là long xà như Lâm Tri này. Nếu muốn có kết quả tốt thì chỉ có hai con đường để đi. Một là thủ đoạn cao siêu, xử sự khéo đưa đẩy, chuyện gì cũng đứng ở giữa, không đắc tội với ai. Hai là thiết diện vô tư, không cho ai mặt mũi, cũng như là lời ngươi đã nói vậy, giữ mình trong sạch. Văn Điên Mục cười cười nói: mặc kệ bản chất của Trịnh Thế là loại nào, nếu ông ta biểu hiện ra cái loại thứ hai, vậy ông ta tuyệt đối sẽ không giúp chúng ta. đặc biệt là sẽ không có cuốn vào cuộc cạnh tranh của Trọng Huyền gia để bị người ta nắm cắn. Cho nên ta chỉ có thể đi một nước cờ hiểm, buộc ông ta vào cục. Thực ra là bởi vì bản thân Vương Di Ngô yếu thế ở phương diện kinh doanh, mới khiến cho Văn Liên Mục phải buộc lòng tìm biện pháp bằng lối tắt. Vương Di Ngô ngừng một chút, sau đó mới nói: ý ngươi là chỉ làm chuyện trước mắt, mặc kệ về sau hồng thủy ngập trời sao? Văn Liên Mục duỗi tay nắm một bàn cờ trắng ở trên hộp lên. Văn Liên Mục duỗi tay nắm một nắm cờ trắng trên hộp lên, lại nhìn từng con rơi vào kẽ tay. Nếu muốn đạt được cục diện hòa nhau trong khoảng thời gian ngắn, trịnh thế là quân cờ dùng tốt nhất. Còn về phần sau này, chờ Trọng Huyền Tuân đi ra từ Tắc Hạ Học Cung, thì ngươi sẽ sợ con cờ này, hay là Trọng Huyền Tuân sẽ sợ đây? Gã khẽ nhếch miệng. Mãi tới lúc này, gã mới lộ ra ngạo khí và sắc nhọn độc đáo của bản thân. Ta tin tưởng ngươi. Vâng gì ngô này. Vậy ta thực vinh hạnh. Văn Liên Mục cố ý dùng giọng điệu giả mù sa mưa đáp lại một câu, sau đó mới nói: làm bất cứ chuyện gì, có chuẩn bị trước sẽ thành công, không chuẩn bị thì thất bại. Bố cục lần này của ta có rất nhiều dự phòng. Trịnh Thương Minh lần theo dấu vết của Khương Vọng, ta nghĩ cách để hắn bại lộ. Cục diện tốt nhất đương nhiên là Khương Vọng giết Trịnh Thương Minh, hoặc là Trịnh Thương Minh giết Khương Vọng cũng được. Nếu là loại trước, mâu thuẫn giữa Trịnh Thế và Trọng Huyền Thắng sẽ không có giải được. Nếu là loại sau, ta không biết giao tình giữa Khương Vọng và Trọng Huyền Thắng sẽ đến bước nào. Nhưng mà ít ra giá trị hiện nay chính là phụ tá đắc lực. Trọng Huyền Thắng tuyệt đối không thể chịu lỗ như vậy. Vậy cục diện tệ nhất là gì? Cục diện tệ nhất chính là Trịnh Thương Minh phát hiện hắn ta bị người ta tính kế, sau đó tìm hiểu nguồn gốc rồi tìm được ta. Nhưng mà bên cạnh ta, Văn Liên Mục siết chặt những quân cờ không có nhiều lắm trong tay, nâng một ngón tay lên chỉ về phía Hương Vương Di Ngô. Có người đang đứng. Sau đó, ta đã nghiêm túc điều tra về Trịnh Thương Minh này. Trịnh Thương Minh là công tử ca, không muốn dựa vào quan hệ trong nhà điển hình, cực lực muốn chứng minh bản thân. Nguyên nhân lớn nhất trong đó là do từ nhỏ Trịnh Thế đã quản giáo nghiêm khắc. Một phần nguyên nhân khác lại là vì tính cách của bản thân hắn. Văn Liên Mục tiếp tục phân tích. Hắn có thể chịu được khổ, có thể chịu được chế nhạo nhục nhã, nhưng mà điều này không phải là vì bản thân hắn có phần phẩm chất giỏi kiềm chế, mà là hoàn toàn ngược lại. Điểm hắn yếu nhất là biết kiềm chế, là người không biết kiềm nén xúc động nhất. Sở dĩ hắn có thể chịu được những chuyện bên trong Trảm Vũ Quân kia là vì đáy lòng hắn biết những người và chuyện đó không đáng để nhắc tới, chỉ coi bọn họ như là những con kiến, cho nên không có cảm thấy vất vả, cũng không có cảm thấy khuất nhục. Hắn kiên quyết không dựa vào Trịnh Thế, nhưng mà Trịnh Thế mới là tự tin lớn nhất của hắn. Hắn sống rất khó chịu, rất mâu thuẫn. Hắn là con cháu quyền quý, lại khinh thường quyền quý. Nhìn như hắn đang khinh thường nhìn đến quyền thế của phụ thân mình, nhưng mà thực ra trong lòng lại tán thành quyền uy của phụ thân nhất. Nhìn như là hắn không dám chính diện phản kháng Trịnh Thế, nhưng mà tất cả hành động của hắn đều chính là phản kháng. Trong lòng hắn cất giấu một ngọn núi lửa. Một khi chạm vào thì... Văn Liên Mục nói rồi mở nắm tay ra, tất cả quân cờ trắng lập tức rơi xuống. Oanh một tiếng. Gã mô phỏ bằng âm, gã mô phỏng bằng âm thanh. Cho nên người chắc chắn hắn sẽ không mang tất cả mà đánh đến phủ nguyên soái. Vâng Di Ngô hỏi. Hắn có thể chịu đựng được những người trong quân doanh khoa tay múa chân, ước hiếp bức bách mình, nhưng mà hắn tuyệt đối không thể chịu được ngươi. Bởi vì ngươi thực sự có thể khinh nhục hắn, thực sự có thể áp bách hắn. Nếu ngươi tính sai thì sao? Ta không sai. Sự tự tin mà Văn Liên Mục thể hiện làm cho Vương Di Ngô khẽ gật đầu. Rất tốt. Chờ hắn lừa giận công tâm, xông vào phủ đại nguyên soái, sinh tử đã không còn phụ thuộc vào hắn. Trịnh Thế cũng không thể không giúp hắn ta làm việc. Trịnh Thế cũng không thể không giúp chúng ta làm việc. Đây chỉ là dựa vào lựa chọn thiệt hơn, bởi vì Khương Vọng không lỗ mãng, dẫn tới chúng ta chỉ còn lựa chọn thiệt hơn này mà thôi. Nước cờ hạ xuống, Văn Liên Mục cũng không quá để ý chuyện này. Nói ra thì, gã nói đầy thâm ý. Trước kia ngươi chưa bao giờ nguyện ý suy nghĩ việc này. Vương Di Ngô chỉ dùng đến chiêu số dũng mãnh tinh tiến, chí cường vô địch. Cái gì mà âm mưu quỷ quyệt, nhân tâm quỷ quái, chỉ một quyền là phá được. Trước giờ đến cả binh pháp hắn ta còn lười học. Vương Di Ngô không trả lời thẳng, chỉ nói: ta chỉ thích hợp sống trong quân, ở lại Thành Lâm chi, cảm thấy rất khó chịu. Chi bằng nói là Văn Ninh Mục nói tới đây thì ngừng. Bởi vì đúng vào lúc này, một tiếng quát phẫn nộ đang vang vọng khắp phủ trấn Đại Nguyên Soái, đương nhiên cũng là truyền vào tai của Vương Di Ngô và Văn Liên Mục. Vương Di Ngô, giấu đầu lòi đuôi tính là thứ gì? Người cút ra đây cho ta! Là tiếng của Trịnh Thương Minh. Giống như dự đoán, Văn Liên Mục quả thực đã tính trước được hết lựa chọn của hắn ta. Khác với những người bị tiếng quát này làm kinh giận ngơ ngác ở phủ Nguyên Soái, Văn Liên Mục là cùng Vương Di Ngô liếc nhau một cái. Cả ngày nghiên cứu người khác là cái cảm giác gì đây? Vương Di Ngô hỏi. Văn Liên Mục cười nói: vui sướng vô cùng. Ta đi một chút sẽ về. Vương Di Ngô đứng dậy rồi đi ra ngoài, và Văn Liên Mục ngồi đó không nhúc nhích, còn rất nhàn nhã mà rót chén trà cho mình, cẩn thận thưởng thức. Trà của phủ trấn quốc Đại Nguyên Soái tất nhiên đều là hàng cao cấp hiếm có. Cũng như sự tự tin đối với phán đoán của mình, cả cũng không có hoài nghi gì với thực lực của Vương Di Ngô, mà bản thân Vương Di Ngô lại càng long hành hổ bộ, tư thế thong dong. Vô địch cùng cảnh là yêu cầu của Khương Vọng. Vô địch cùng cảnh là yêu cầu của Khương Mộng Hùng đối với hắn ta, cũng là sự tự tin nhất quán từ trước đến nay của hắn ta. Đã có vô số cuộc chiến điểm lên lời giải thích, không đếm hết những người khiêu chiến khiến cho cái danh này thành tựu. Từ Du Mạch đến Chu Thiên, từ Chu Thiên đến Thông Thiên, chưa từng ngoại lệ. Hắn ta còn đi xa nhất trong Thông Thiên cảnh, đánh vỡ lịch sử trước giờ. Tới Đằng Long cảnh, chắc chắn cũng không có ngoại lệ. Trịnh Thương Minh là gì chứ? Đến nhìn hắn ta cũng lười. Cần gì phải quan tâm người không dựa vào quan hệ như thế nào, không ngừng vươn lên như thế nào, quật cường nỗ lực ra sao? Đó đã được tính là gì? Thiên tài thua dưới tay hắn ta há chỉ có một hai tên. Thậm chí là tên béo Trọng Huyền Thắng kia, nếu không phải là vì Trọng Huyền Tuân thì hắn ta cần phải đến để mắt đến kẻ này sao? Trọng tài truyền đến tiếng cãi cọ ở Mỹ bên ngoài phủ. Lớn mật! Sao người dám làm càn ở đây? Bọn hạ nhân trong phủ trấn quốc Đại Nguyên Soái vừa kinh sợ, vừa tức giận. Tục ngữ nói: trước cửa tể tướng có quan tam phẩm. Ở bên ngoài thì hạ nhân của phủ trấn quốc Đại Nguyên Soái cũng là nhân vật, dậm chân một cái thì người ta run ba cái. Có bao giờ thấy ai dám ồn ào gây sự trước phủ đệ đâu. Chỉ có tiếng quát của Trịnh Thương Minh đã không kiên nể. Ngươi còn không xứng đứng nói chuyện với ta. Kéo Vương Di Ngô ra đây. Quả nhiên Văn Liên Mục không nói sai. Người này vừa mâu thuẫn lại kỳ quặc, giống như cái gì cũng có thể nhịn, khổ gì cũng có thể chịu, nhưng một khi thực sự nổi nóng thì chẳng quan tâm cái gì cả. Trong lòng Vương Di Ngô nghĩ như vậy, ở trên mặt lại không có biểu cảm, bước chân cũng không có nhanh không chậm, mỗi bước đều là bất biến. Ngay từ trong mắt, hai chân hắn ta dẫm lên mặt đất, mỗi một khắc đều duy trì cái trạng thái dễ phát lực nhất. Điều này giúp hắn có thể khởi xướng công kích cường đại nhất vào bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Mà khi hắn ta đi ra phủ Nguyên Soái, trói mắt cung kính của đám hạ nhân, liếc một cái đã nhìn thấy dáng vẻ hùng hổ, đến cả quần áo cũng không kịp đổi. Trịnh Thương Minh, người này chỉ mặc một bộ quần áo khuân vác, chạy từ đó đến đây, ngựa không ngừng vó. Kẻ này đang nhìn hắn ta với ánh mắt rất chật vật, cũng rất phẫn nộ. Vương Di Ngô nhìn kẻ đối diện, ở trong mắt không hề có gợn sóng, chỉ hỏi: ngươi tìm ta sao? Vương Di Ngô xuất hiện thì người trong phủ trấn quốc Đại Nguyên Soái lập tức im lặng. Có thể thấy được vị trí chủ nhân quán ta đã ăn sâu với hắn dễ ở nơi này. Chẳng trách trong Thành Lâm chi còn có người gọi hắn ta là thiếu soái, coi hắn ta như là con trai ruột của Khương Mộng Hùng vậy. Trịnh Thần Minh giận không thể ăn. Bất kể ai bị người ta vô duyên vô cớ hãm hại, bị người ta coi như là quân cờ tùy ý sắp đặt, cũng không thể không phẫn nộ. Đặc biệt hắn ta còn là Trịnh Thương Minh, ngạo khí dưới đáy lòng cũng không có thua kém những công tử ca kia phân nửa, ngược lại càng bén nhọn, càng kịch liệt. Hắn ta trực tiếp chạy tới Tử Quân Doanh, Trên đường đi căn bản là chưa từng ngừng lại, càng nghĩ càng hụt hẫng, lửa giận trong lòng càng bốc lên. Người có biết ta là ai không? Hắn ta giận dữ hỏi. Đương nhiên hắn ta biết Vương Di Ngô. Hắn ta tin chắc Vương Di Ngô cũng không thể nào không biết mình. Không ai có thể vô duyên vô cớ coi thường hắn ta, hãm hại hắn ta. Cho dù bản thân quân thần cũng không được, càng đừng nói chỉ là đệ tử của quân thần. Ngươi là ai? Miệng Vương Di Ngô còn đang hỏi, bước chân đã vượt lên trước một bước, không chút do dự, nâng, nắm tay lên. Dám can đảm đại náo phủ trấn quốc đại nguyên soái, người có là ai cũng không được. Một quyền đã được tung ra, ào ào vũ bão, vô địch vô ngã. Lần này Trịnh Thương Minh tới, vốn mang tâm lý tới cửa tính sổ, cũng là vì thế nên hắn ta không sợ việc đánh với một trận. Không phải hắn ta không nghe nói đến thực lực của Vương Di Ngô, không phải là không có dự đoán, nhưng mà quyền quý, danh lộc, thực lực đều không nên là lý do có thể tùy ý hãm hại Trịnh Thương Minh này. Hắn ta quả thực phẫn nộ. Cái loại phẫn nộ này làm khí huyết hắn ta sôi trào, làm hắn ta siết chặt nắm đấm, làm nắm tay hắn ta tràn ngập sức mạnh. Đạo nguyên lũ lượt mà bùng nổ, máu như đất lũ, mênh mông mãnh liệt. Thế và lực thống nhất hoàn mỹ, toàn bộ phẫn nộ của hắn ta đều ứ đạo ở trong quyền này. Sau đó một quyền được tung ra, cứng đối cứng, cương chạm cương, đánh thẳng vào trực diện nắm tay của Vương Di Ngô. Hắn ta không né tránh, Vương Di Ngô càng không. Ở trong nháy mắt khi hai quyền đối nhau, mọi thứ dường như là đều ngưng trọng lại. Trong thời gian đang chân biến chậm, không gian như đang mở rộng, tiếng động, khí tức đều đã mất đi, lại quay trở về. Trịnh Thương Minh như nghe thấy một tiếng vàng giòn vang, hắn ta cảm giác được một luồng sức mạnh vô cùng mãnh liệt đang nghiền ép tới, không thể ngăn cản, không thể lảng tránh. Thậm chí hắn ta cảm giác được toàn bộ cánh tay của mình đều bị một quyền này làm cho nổ nát. Nhưng đó chỉ là ảo giác thôi. Hắn nhanh chóng ý thức được sự thật này, bởi vì Vương Di Ngô đã thu quyền. Sau khi nhẹ nhàng đánh tan quyền thế, đánh tan nắm tay, đánh tan quyền lực quán ta, Vương Di Ngô lại nhẹ nhàng thu nắm tay lại. Lực lượng chênh lệch thực sự là quá lớn. Trịnh Thông Minh nghĩ đến có lẽ hắn ta sẽ thua, có lẽ hắn ta sẽ không phải là đối thủ, nhưng hắn ta vẫn dồn hết toàn lực, tuyệt đối không để Vương Di Ngô yên ổn được. Nhưng mà trước thời điểm hiện tại, hắn ta chưa từng nghĩ tới chênh lệch lại có thể lớn đến như vậy. Vương Di Ngô nhìn Trịnh Thương Minh, ở trong mắt không có lấy một chút thành tựu vì đã thắng lợi, chỉ lạnh lùng hỏi: Ngươi thật kiêu ngạo. Nhưng ngươi dựa vào cái gì mà kiêu ngạo chứ? Trịnh Thương Minh như sét đánh, nắm đấm quán ta bị đánh tan, phẫn nộ cũng đã tàn vỡ, cùng với đó là sự kiêu ngạo không dễ dàng lộ ra. Hắn ta chưa từng hoài nghi chính mình. Hắn ta hoàn toàn cự tuyệt quan hệ của gia tộc, chỉ dựa vào bản thân bò lên từ tầng dưới chót quân đội. Dựa vào bản thân để gia nhập Trảm Vũ quân, dựa vào bản thân để trở thành đội trưởng, cho dù lấy thực lực quán ta thì ít nhất cũng nên là một đô thống. Mà nếu mượn dùng quan hệ của phụ thân, thì trong cửu tốt của Tề quốc, ít nhất hắn ta vẫn nắm giữ được một chức phó tướng. Hắn ta cho rằng bản thân là nhân vật anh hùng không thỏa hiệp với thế giới này, nhưng mà chưa bao giờ nghe nói có anh hùng nào không chịu nổi một kích như vậy chứ. Đứng trước mặt Vương Di Ngô, kẻ đã hãm hại hắn ta, đùa nghịch hắn ta, nhưng bản thân hắn ta lại không thể chịu nổi một kích của đối phương. Hiện thực tàn khốc này gần như là hoàn toàn phá hủy kiêu ngạo ấn sâu trong lòng hắn. Trên thực tế, mãi cho đến hiện tại, tất cả mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của Văn Liên Mục, bao gồm biến hóa tâm lý giờ phút này của Trịnh Thương Minh. Lúc này đùa bỡn, thao túng cảm xúc Trịnh Thương Minh như thế nào, tất nhiên đều đã được thiết kế hoàn hảo nhất. Mà Vương Di Ngô cũng cho Văn Liên Mục đầy đủ tin tưởng, tất cả đều dựa theo kế hoạch đã tính trước. Đầu tiên là làm Trịnh Thương Minh thiết được chênh lệch thực lực, đánh tan tự tin, mài giũa hận thù quán ta, hạ thấp ảnh hưởng trái chiều xuống, sau đó lại bắt giữ, nhốt lại, bắt đầu kế hoạch kế tiếp. Nhìn dáng vẻ thất hồn lạc phách của Trịnh Thương Minh, Vương Di Ngô chẳng còn muốn nói thêm câu nào nữa. Chỉ duỗi tay về phía trước, muốn bắt đến ta, tự tiện xông vào phủ đại nguyên soái, giam người lại mấy ngày trước để nói. Chậm đã. Đột nhiên có một giọng nói vang lên ở xa. Giọng nói này cực kỳ to lớn vang rồi, có vẻ uy nghiêm và chính khí. Lúc mới vang lên còn ở nơi xa, mà sau đó lại dứt lời, thì người đó đã tới gần. Một bàn tay dựng trường thành đao, nghiêng nghiêng đánh xuống. Tuy là trường tay trần, nhưng mà lại như thiên đao. Bởi vì mọi thứ trước mắt đều như một đao này tách rời. Đây là một đao thiên lý tuần hoàn, chú định như thế. Bàn tay thò lên trước của Vương Di Ngô, không thể không thu trở về. Thậm chí hắn ta không thể không lui về phía sau hai bước, mới khiến mình có thể bảo trì tư thế công kích tốt nhất trước khi thế sắc bén của người tới. Mà trong phủ đại nguyên soái, Văn Điên Mục đang thưởng thức trà, bỗng nhìn đứng lên. Tại sao lại như thế? Người tới là một nam nhân trung niên, nghiêm túc mặt chữ điển. Ông ta tay không mà tới, nhưng mà trên người lại mặc quan phục, hiển nhiên đã tới quá vội, chưa kịp thay y phục. Trịnh Thường Minh không hề hé răng, chỉ cảm thấy xấu hổ và giận dữ tới cực điểm, bởi vì người này chính là phụ thân của hắn ta, cũng chính là Bắc Nhà đô úy Trịnh Thế. Hắn ta cũng không phải là tiểu hài tử 3 tuổi, xảy ra chuyện có muốn trường bối trong nhà gánh vác thay. Đối với người có bản chất tâm cao khí ngạo như hắn ta mà nói, điều này quả thực là một sự sỉ nhục. Người này mặc quan phục tuần kiếm đô úy, tất nhiên đã có thể hiện được thân phận. Trước đây dù Vương Di Ngô chưa gặp có Bắc Nhạc đô úy, nhưng mà lúc này cũng không đến mức không nhận ra. Sợ thì cũng không sợ, chẳng có điều này làm ngoài kế hoạch của Văn Thiên Mục. Mọi chuyện đã vượt qua khống chế, chung quy vẫn khiến cho người ta không thoải mái. Vương Di Ngô dùng ánh mắt xem kỹ mà đánh giá người tới một hồi, sau đó nói: người này tự tiện xông vào phủ trấn quốc đại nguyên soái, ta đang muốn bắt giữ hắn, chờ đại nguyên soái trở về xử lý, vì sao ngươi cản ta? Trịnh Thế ắt hẳn chẳng thể nào tưởng tượng được Vương Di Ngô đánh giá mình đã đang ước tính khả năng đánh bại ông ta. Có điều hiện giờ ông ta cũng đang vô cùng tức giận. Tên đệ tử quan môn này là quân thần thực sự quá cuồng vọng rồi. Từ trước đến nay ông ta luôn rất nghiêm túc, cũng chưa từng thể hiện ra vẻ mặt phẫn nộ như thế này mấy lần. Trách nhiệm của phủ tuần kiểm là trị an, các người công nhân cổ vũ trên trường cái gì? Chẳng lẽ bổn úy không có quyền ngăn cản hay sao? Lời này nói ra có hơi nặng. Nói chuyện gài bẫy như vậy với một tiểu bối, từ đó có thể loáng thoáng thấy được sự phẫn nộ trong lòng của Trịnh Thế. Phủ tuần kiểm đô thành phụ trách việc trị an của Lâm Tri, quyền lực này là do luật pháp quy định, tề đế trao tặng. Vâng gì ngô dựa vào cái gì phủ định cái loại quyền lực này? Nói một câu không khách khí, Khương Mộng Hùng cũng không có tư cách này. Đương nhiên đại nhân có tư cách này. Văn Liên Mục cũng chạy ra rất gấp. Trên thực tế khi nghe thấy giọng nói của Trịnh Thế, gã chỉ kinh ngạc một chút rồi lập tức chạy ra bên ngoài. Gã làm vậy là sợ Vương Di Ngô phát tác ngoại tính, tiếp tục là cục diện chuyển biến xấu. Sau khi gã tới, gã quyết đoán lên tiếng trước, tiếp nhận quyền đối thoại, sau đó mới nói: chẳng qua chúng ta xử lý sự vụ trong phủ đại nguyên soái, hình như là cũng không cần thông qua phủ tuần kiểm. Người nhìn xem vị trí hiện tại các người đang đứng ở trong phủ trấn quốc đại nguyên soái sao? Trịnh Thế trách mắng: nếu đã trong phủ đại nguyên soái, các người đóng cửa lại, bồn úy mặc kệ. Nếu thực sự có chuyện gì thương thiên hại lý, đều có thánh ý quyết định. Nhưng ra khỏi phủ đại nguyên soái thì bồn úy phụ trách trị an, bồn úy ăn lộc của vua thì phải chung với vua. Đại nguyên soái thì sao? Nếu các người vi phạm pháp lệnh, chẳng lẽ đại nguyên soái sẽ nhân nhượng cho các ngươi sao? Những lời này của Trịnh Thế quả thực là chính nghĩa lẫm nhiên, lại như là con nhím đâm chích khắp người. Vâng Di Ngô cũng không nói gì. Hiện tại Văn Điên Mục đã đi ra, nếu hắn ta đã giao việc này cho Văn Điên Mục suy tính thì đương nhiên là cũng sẽ để cho mặc gã tỏ thái độ. Đô úy đại nhân nói rất đúng, tất nhiên nhóm tại hạ không dám vi phạm pháp lệnh. Văn Điên Mục chấp nhận trước một câu, sau đó bỗng nhiên xoay người truyền lời nói, lại lộ ra mũi nhọn: nhưng theo ta được biết, Trịnh Thương Minh này tự tiện xông vào phủ đại nguyên soái, hình như là lệnh của công tử, hình như là lệnh công tử, chỉ sợ ngài không tiện nhúng tay vào việc này. Như vậy càng dễ nói. Trịnh Thế tiếp tục lạnh mặt một quát: thỉnh Vương Di Ngô, Vương công tử và Trịnh Thương Minh cùng theo ta đi một chuyến đến Gia Môn tuần kiểm. Trịnh Thế này cần tránh tị hiềm, nhưng mà trong phủ tuần kiểm có rất nhiều quan lại thiết diện vô tư, cho dù người trên kẻ dưới trong phủ tuần kiểm đều không có được tin tưởng của quân thần, chúng ta còn có thể cung thỉnh thánh tài. Vì chuyện như thế này mà kéo đến tận trước mặt Tề Đế, vậy sẽ là cực kỳ mất điểm. Nhưng mà vì nhi tử của mình, hiển nhiên Trịnh Thế cũng có thể hạ quyết tâm làm như vậy. Ông ta cũng thực sự biểu hiện ra các loại quyết tâm này. Sự xuất hiện của ông ta ở chỗ này, bao gồm quan phục ở trên người lúc này của ông ta, đều là thể diện của cái loại quyết tâm này. Văn Điên Mục và Vương Di Ngô liếc nhau, sau đó mới lên tiếng. Vương huynh và ta đều có quân vụ trong người. Nếu phụ tuần kiểm cưỡng bức Vương huynh phối hợp điều tra, phải xin quân bộ trước, rồi mới tới Thiên Phúc quân đòi người mới được. Điểm mấu chốt này cũng đã thể hiện ra rất rõ. Nếu Trịnh Thế cưỡng ép bắt Vương Di Ngô ngay trường hợp này, Vương Di Ngô tuyệt đối sẽ không phối hợp, nhất định sẽ phản kháng. Hơn nữa, hắn ta cũng nhất định sẽ báo đến chỗ của Khương Mộng Hùng. Nói đến cùng, Trịnh Thương Minh đại náo phủ nguyên soái là sự thật. Mà việc Vương Di Ngô thông qua lôi đô thống của Trảm Vũ Quân điều động Trịnh Thương Minh đi theo dõi Khương Vọng, toàn bộ quá trình này đều là hợp quy củ. Cho dù thực sự lớn chuyện, vụ kiện tụng này cũng có thể tiếp được. Tuy rằng Bắc Nhà Đô Úy là nhân vật thực quyền của Lâm Trì, nhưng mà phủ đại nguyên soái cũng không phải là giả. Bằng không, bọn họ cũng không thể vạch ra kế hoạch trực tiếp giam cầm Trịnh Thương Minh. Nếu đi sâu vào bản chất, bọn họ vốn không coi Trịnh Thế ra cái gì. Trịnh Thế thống lĩnh Bắc Nhà nhiều năm như vậy, đương nhiên cũng không phải là không nhìn ra được sự khinh rẻ này. Nhưng mà ông ta cũng không có trở mặt với tiểu bối, chỉ khẽ gật đầu. Được, bổn úy đã kiến thức được sự uy phong của phủ đại nguyên soái. Ông ta xoay người liếc nhìn Trịnh Thương Minh một cái, lạnh nhạt nói. Còn không đi. Trịnh Thương Minh không nói lời nào, cúi đầu đi theo phía sau ông ta. Sau khi rời khỏi con phố của phủ trấn quốc đại nguyên soái, Trịnh Thương Minh lập tức dừng bước, không chịu đi tiếp. Nhưng hắn ta lại chỉ đứng sững ở đó, cũng không trực tiếp rời đi. Hai mũi chân của hắn ta hướng về hai con phố khác nhau, hiển nhiên trong lòng cũng thực mê man, không biết nên đi đường nào. Chẳng qua là bản năng kiêu ngạo khiến hắn ta không muốn, sau khi gặp phải trắc trở, thì lập tức quay về dưới cánh chim của phụ thân. Nói là không xuống nước cũng được, là tính tình kỳ quặc không tự nhiên cũng được. Làm người từng trải, Trịnh Thế hiểu rất rõ. Đây là lần đầu tiên nhi tử bị hiện thực đánh cho tàn nát, cũng là thời điểm hắn ta lớn lên. Trịnh Thế quay người lại, yên lặng nhìn vào nhi tử của mình, giọng nói khó có lúc lại xuất hiện một tia ôn nhu. Về cùng ta, trong quân cũng không phải mảnh đất lành, sinh ra trong thế gia thì sao? Đó không phải là chuyện con có thể quyết định, nhưng con vẫn có thể quyết định được rất nhiều chuyện. Ông ta bỗng nhiên phát hiện, nhi tử đã cao lớn như vậy, đã là một nam nhân, mà hình như ông ta chưa từng nói ra những lời từ tận đáy lòng với nhi tử. Hình như xưa nay chỉ xem nó như một tiểu hài tử phản nghịch mà thôi. Thời gian trôi qua quá nhanh. Nương con đã đi sớm, ta bận rộn công vụ, có điều sơ sẩy đối với sinh hoạt của con. Từ nhỏ con đã oán hận ta, không muốn dựa vào ta, ta có thể hiểu được. Con cảm thấy chuyện mà ta có thể làm được thì con cũng có thể. Con rất có chí khí, điều này rất tốt, ta cũng rất vui mừng. Nhưng mà thương mình, ta dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, dựa vào bản thân giành được toàn bộ sự nghiệp, không phải là vì để nhi tử của mình noi theo ta, mà là vì để nhi tử lập nghiệp, không cần khó khăn, không cần vất vả giống như ta lúc trước. Con có hiểu không? Trịnh Thế nói đến đây, cuối cùng tất cả cảm xúc chỉ hóa thành một tiếng thở dài. Làm nhi tử của Trịnh Thế này không mất mặt. Trịnh Thương Minh cúi đầu, vẫn không nói lời nào, nhưng mà bả vai hắn ta đã dần dần run rẩy, khó có thể khống chế được. Tuy chuyện xảy ra trước của phủ trấn đại nguyên soái, nhưng bên ngoài không có đấy một người xem náo nhiệt. Đương nhiên, trên thực tế chắc chắn sẽ không ít ánh mắt đang nhìn trộm. Nhìn một đôi phụ tử này rời đi, tâm tình Văn Liên Bộc bị phủ kín một tầng bóng đen. Nhưng mà gã vẫn không cảm thấy mất mặt, nói chuyện rất có trật tự. Lấy tính cách của Trịnh Thương Minh thì tuyệt đối sẽ không báo cho cha mình. Nếu báo cho ông ta vào thời điểm này thì tất cả những nỗ lực trước kia của hắn ta tính là gì? Làm vậy là đang phủ định chính hắn. Không dựa vào cha hắn sao? Vâng Di Ngô lãnh đạo. Nếu cha hắn không phải Trịnh Thế, bị ta đùa bỡn thì đùa bỡn, còn dám tìm tới cửa hay sao? Lời này thực sự rất tàn khốc, nhưng cũng là hiện thực. Nếu không có Trịnh Thế thì việc hôm nay Trịnh Thương Minh tìm tới cửa chính là tìm chết. Đương nhiên, nếu không có Trịnh Thế thì Vương Di Ngô căn bản cũng lười đùa bỡn với Trịnh Thương Minh. Cho nên ta mới nói, hắn sống quá quái gở, quá mâu thuẫn. Văn Đình Mục cường điệu lại một lần nữa. Cho tới bây giờ, gã vẫn không hoài nghi phán đoán của chính mình. Vậy làm sao Trịnh Thế biết được, còn tự mình đuổi tới đây? Vương Di Ngô rất không vừa lòng. Nếu vừa rồi Phủ Tuần Kiềm đổi một người khác tới, nếu có nắm chắc chiến đấu là thắng, hắn ta tuyệt đối sẽ không để Trịnh Thương Minh rời đi. Bởi vì điều này có nghĩa là kế hoạch lần này đã hoàn toàn thất bại. Hắn ta cực kỳ không thích thất bại. Thời gian trở lại nửa ngày trước, thì cốt của Hứa Phóng cuối cùng cũng xuống mộ. Có phải an nghỉ hay không thì không ai dám chắc, nhưng mà tâm sự của Khương Vọng thì quả thực đã trở nên thư thả hơn. Nhân quả, báo ứng, nghiệp lực, những thứ này đều là mối quan hệ ràng buộc giữa người tu hành và nhân thế. Đây là chuyện từ khi sinh ra đến chết đi cũng không thể nào tránh khỏi. Rất nhiều người tu hành lánh đời, độn tu đều là vì muốn thoát khỏi những chuyện này, thà rằng lựa chọn một mình khổ tu. Nhưng mà đạo tu hành vốn không thể thiếu tài nguyên. Tài nguyên tu hành đã nhất định là phải nhập thế để lấy lại được. Cho nên trong những tu giả ẩn cơ, lánh đời, trừ những cao nhân đã thoát khỏi ràng buộc của tài nguyên ngoại vật ra, thì số còn lại là rất ít. Có một tiền nhân thông hiểu nho đạo, học thức uyên bác là cực kỳ giỏi quẻ tính, từng nói: há có thể được hết như ý người, nhưng mà chỉ cầu không thẹn với tâm. Câu này miêu tả một đại cảnh giới của người tu hành nhập thế. Chuyện trên thế gian này, bất kể gian nan khốn khổ như thế nào, cũng chỉ đơn giản như vậy, tận lực rồi sau đó cũng có thể không hổ thẹn. Lấy cảnh giới tu hành nhập thế như vậy, thì có thể bảo vệ bản tâm, hậu sinh, nâng quan cung kính, cáo từ rời đi. Hứa Tượng Càn bảo bọn họ tìm lão Trương của tiệm quan tài để lãnh tiền công vất vả của hôm nay. Nhìn những ánh mắt ngưỡng vọng kia của bọn họ, Khương Vọng liền biết, ắt hẳn bọn họ chẳng thể nào ngờ được tiền công nâng quan tài lần này của bọn họ thực sự đã tràn ngập nguy cơ, hoàn toàn được quyết định bởi tâm tình của lão viện trưởng phân viện Thanh Nhai. Khương Vọng rất ghét bỏ mà nhìn Hứa Tượng Càn nói: Hứa huynh, vậy ta xin cáo từ. Đừng. Hứa Tượng Càn nhắm mắt theo đuôi nói: hôm nay Càn Mã Sơn song kiêu chúng ta sơ hiển uy phong, chả lẽ không nên đi chúc mừng một chút sao? Tam phần hương khí lâu kia cũng không có thể, có phần lâu ở rất nhiều quốc gia. Hắn ta cũng biết Khương Vọng không có giàu bằng Yến Phổ, cho nên còn chủ động giảm thiểu cấp bậc nữa. Khương Vọng thở dài nói: ta thực sự không có tâm tình gì. Huynh mời khách sao? Mời khách gì đó? Đến lúc đó thì dễ nói thôi. Đến điểm mấu chốt, Hứa Tượng Càn lại hàm hồ bỏ qua. Tóm lại đến lúc đó tính tiền, hắn ta đào không ra tiền thì Khương Vọng đâu thể nào cùng hắn ta chịu cảnh xấu hổ đúng không? Ta thực sự không có tâm tình. Khương Vọng lập tức lãnh đạm xoay người bỏ đi. Đúng vậy, ai có thể tưởng tượng được Càn Mã Sơn song kiêu uy phong lẫm lẫm là tồn tại làm cho đồ đệ phố phường Lâm Chi ngưỡng mộ, ngước nhìn một khoảng thời gian rất dài sau đó, mà ngay cả tiền mai táng cũng không có, phải viết giấy ghi nợ đấy. Hai người cũng trở về thành Lâm Chi. Khương Vọng rẽ vào lối dẫn về Hà Sơn, mà Hứa Tượng Càn trước sau cũng vẫn không thay đổi tuyến được. Đi được một hồi, Khương Vọng nhịn không được nhìn hắn ta: Hứa huynh, huynh làm gì vậy? Hứa Tượng Càn cũng không xấu hổ, ha ha cười nói: tính ra thì cũng đã lâu rồi ta không gặp Trọng Huyền Béo, ta theo huynh về thăm hắn nhé. Lúc này hắn ta trở về phân viện Thanh Nhai thì nhất định sẽ bị lão viện trưởng đuổi đánh. Vũ khí có thể là thước hoặc cũ có thể là chổi. Như vậy cứ đến nhà bằng hữu tránh đầu sóng ngọn gió là lựa chọn không thể nào tốt hơn. Cái gì? Trọng Huyền Méo còn không phải bằng hữu sao? Có sao đâu chứ. Mọi người đã gặp qua nhiều lần như vậy rồi. Hứa Tượng Càn chính là cái tên đầu tiên gặp mặt ở Hữu Quốc thì đã kéo Khương Vọng vào để cùng nhau bị đánh. Có thể nói là hắn ta cực kỳ không coi mình là người lạ, còn hay đặc biệt tự nhận là thân quen. Khương Vọng im lặng một lát, nhưng mà vẫn dẫn hắn ta trở về. Dù sao thì cũng là trong phủ Trọng Huyền Thắng, cũng không cần hắn tiêu tiền. Ê, Trọng Huyền huynh đệ, mấy ngày không gặp như là cách mấy thu ấy nhỉ? Phong thái của Hứa Huynh càng ngày càng hơn trước. Thực là vẻ vang cho kẻ hèn này. Hèn chi sáng sớm hôm nay có hỷ thước kêu vang, thì ra là có quý nhân tới. Hai người nhìn nhau cười cười đầy mặt, tay bắt mặt mừng, nắm rồi lại nắm. Cảnh tượng cực kỳ thân thiết này nhìn cứ như là thân huynh đệ thất lạc nhiều năm nhìn nhận nhau vậy. Tóm lại Khương Vọng chú ý tới, ngay cả thập tứ xưa nay im lặng như là điêu khắc trước mặt người khác cũng là cầm lòng không đậu, dịch đi vài bước. Hiển nhiên là vì cảm thấy trận trọng giáp trên người y cũng đã không ngăn được cái phần xấu hổ này. Đương nhiên, hai đương sự, bất kể là vị trán cao kia hay là cái vị béo tốt kia, đều là hoàn toàn không có cảm giác xấu hổ. Đã vậy còn cứ như người thổi ta nâng, cứ như là thân bằng chi ái nhất sinh, lộ ra nhiệt tình hữu hảo nửa đời vậy. Vì giảm bớt xấu hổ, Khương Vọng lập tức chuyển đề tài, nói về việc tên Khuân Vác họ Trịnh trước Cản Mã Sơn. Việc này không cần hạ gạt Hứa Tượng Càn, bởi vì khi tên Khuân Vác họ Trịnh bị người ta nhận ra thân phận, Hứa Tượng Càn cũng ở đó. Đồng thời Khương Vọng cũng nghĩ rằng việc này cần phải được báo ngay cho Trọng Huyền Thắng, bởi vì mọi chuyện đều lộ ra về kỳ lạ. Hắn phán đoán tên Khuân Vác họ Trịnh kia là bị Vương Di Ngô cố ý phái tới để chịu chết. Lấy trí tuệ của Trọng Huyền Thắng, nói không chừng có thể bày ra mưu tính gì đó trong sự kiện này. Sau đó hắn ta lập tức nhìn thấy vẻ mặt Trọng Huyền Thắng bắt đầu nghiêm túc. Chuyện này cũng quá không đạo đức mà. Hứa Tượng Càn đứng một bên bất mãn nói, cho dù phải đi chịu chết thì cũng nên phái một người nguyện ý chết vì hắn chứ. Lúc này hắn ta cũng đã mới nghe Khương Vọng nói đến chuyện trải qua, hiển nhiên phán đoán của hắn ta cũng giống với Khương Vọng. Họ Trịnh, hơn 20 tuổi, tu vi đằng long cảnh, lộ mặt thôi là có thể khiến cho kẻ có thể diện nhất định trên phố sợ tới mức tè ra quần, còn có thể lọt vào mắt của Vương Di Ngô. Trọng Huyền Thắng gần như lập tức đưa ra phán đoán. Người nọ là con trai của Bắc Nhà Đô Úy Trịnh Thế, Trịnh Thương Minh. Hắn ta dùng một câu vạch trần bối cảnh Trịnh Thương Minh, khiến Khương Vọng và Hứa Tượng Càn cũng không quen thuộc Lâm Chi có thể nhanh chóng hiểu được. Hey. Hứa Tượng Càn liếc nhìn Khương Vọng một cái. Lúc ấy nếu ngươi mạnh tay một chút, vậy thì sẽ đụng phải đại họa. Cũng may là được ta hôn đúc, đầu óc vẫn là tương đối tốt. Không thì trúng bẫy của tên mặt ngựa họ Vương mất. Vương Di Ngô quả thực là một nam tử mặt dài, nhưng mà điều này cũng hoàn toàn không ảnh hưởng đến độ anh tuấn của hắn ta. Ngũ quan thâm thúy kia càng để lộ ra một mị lực độc đáo. Nữ tử thương nhớ hắn ta đêm ngày trong thành Lâm Chi cũng không ít. Nhưng mà nếu phải đặc biệt hiệu cho hắn ta, nói hắn ta là mặt ngựa họ Vương, hình như cũng khá là chuẩn xác. Như vậy vì sao chưa từng có ai đặt biệt hiệu cho Vương Di Ngô như vậy? Khương Vọng yên lặng suy nghĩ. Cuối cùng hắn ta cho ra một kết luận. Có thể người khác đều biết sợ chết. Vì thế ánh mắt nhìn về phía Hứa Tượng Càn không khỏi thêm một phần khâm phục cho dũng sĩ. Hứa Tượng Càn lại hồn nhiên không cảm nhận được biến hóa tâm lý của Khương Vọng. Ngay từ ban đầu ở bí cảnh Thiên Phủ, hắn ta đã rất chướng mắt Vương Di Ngô, lúc ấy cũng có từng tranh chấp mấy câu. Mà lúc này hắn ta lại biết được thêm sự đê tiện của Vương Di Ngô, hắn ta càng kiềm nén không được cái tấm lòng chính nghĩa của mình. Người nói rõ gút mắt với họ Trịnh không, để cho tên mặt ngựa họ Vương kia mất cả chi lẫn chạy. Khương Vọng nói, chuyện này đương nhiên là ta biết. Loại người này quả thực không thể nào để yên choán được. Đừng có tưởng rằng mặt dài thì ghê, rửa mặt cũng là lãng phí càng nhiều thời gian hơn người khác. Bọn họ đứng bên này nói chuyện hăng say. Bên kia Trọng Huyền Thắng cũng nhíu mày suy ngẫm, lẩm bẩm tự nói, Trịnh Thương Mình, Trịnh Thương Mình. Ta biết chuẩn bị tiếp theo của Văn Liên Mục là cái gì. Chỉ trong chớp mắt Trọng Huyền Thắng đã lập tức đứng phắt dậy. Hắn ta lập tức đi đến Bắc Nhà một chuyến. Nói xong, hắn ta cũng không kịp giải thích mà vội vàng đi ra cửa. Tuy đang vô cùng sốt ruột, nhưng hắn ta vẫn ném lại một câu, Khương Vọng, người giúp ta chiêu đãi Hứa huynh đệ một chút, ta đi một lát sẽ về ngay. Thập tứ cũng im lặng rời theo, để lại Cản Mã Sơn Song Kiều đã bị Khương Vọng đơn phương giải tán đang quay mặt nhìn nhau. Văn Điên Mục lại là ai? Hứa Tượng Càn hỏi. Khương Vọng buông tay. Ngươi hỏi ta thì ta hỏi ai? Sau khi bắt được Trịnh Thương Minh, Khương Vọng cũng không có tự phụ mình đã xử lý hoàn mỹ việc này. Vừa hồi phủ thì đã lập tức kể lại cho Trọng Huyền Thắng nghe. Mà Trọng Huyền Thắng thì nhanh chóng nghiền ngẫm ra kế hoạch của Văn Điên Mục ngay sau đó. Hắn ta hỏa tốc chạy tới Bắc Nhà, gặp Trịnh Thế kể rõ ngọn ngành, nên ông ta mới kịp thời ra tay. Trịnh Thế còn chưa kịp đổi quan phục thì đã đích thân chạy tới phủ trấn quốc Đại Nguyên Soái, lúc này mới mang Trịnh Thương Minh đành đặn không hao tổn gì về. Vương Di Ngô kết thù với Bắc Nhà đô úy mà lại không đạt được mục đích đã định trước, có thể nói là ăn trộm gà không thành lại còn mất nắm gạo nữa. Trịnh Thế trực tiếp dẫn Trịnh Quang Minh trở lại phủ Tuần Kiềm, nằm ở thành Bắc. Sở dĩ không để nhi tử về nhà trước là vì muốn hắn ta nói tiếng cảm ơn với Trọng Huyền Thắng, thuận tiện kết giao một phen. Chả qua chuyện này, tất nhiên ông ta đã bất mãn với Vương Di Ngô, nhưng mà vẫn chưa đến mức muốn trực diện đối đầu với phủ Đại Nguyên Soái. Dù sao thì Trịnh Thương Minh cũng đã lành lặn, không có hao tổn gì. Mà Khương Mộng Hùng đứng sau lưng Vương Di Ngô lại là người mà cả Tề Quốc phải gọi một tiếng quân thần. Ông ta có cái khó xử của một Bắc Nhà đô úy, cho nên thái độ đối với Trọng Huyền Thắng cũng có một chút mâu thuẫn. Một mặt đúng là cảm tạ, nhưng mà mặt khác ông ta đường đường là Bắc Nhà đô úy. Mà thực sự phải hạ mình tham dự vào giao phong giữa Trọng Huyền Thắng và Vương Di Ngô sao? Trịnh Thương Minh cùng thế hệ với bọn họ lại là một sự hòa hoãn rất tốt. Bất kể Trịnh Thương Minh làm cái gì thì người phụ thân là ông ta cũng vẫn có chỗ trống để luồn lách. Sau khi suy nghĩ đủ mọi mặt, lúc về đến phủ Tuần Kiểm, Tên Lính Tuần Kiểm lại báo cho Trịnh Thế biết Trọng Huyền Thắng cũng đã rời đi ngay sau khi ông ta, không có ý chờ ở phủ để tranh công. Lúc đi hắn ta có nói gì không? Trịnh Thế hỏi. Tên Lính Tuần Kiểm trả lời. Thắng công tử nói việc này rất nhỏ, không cần bận tâm. Còn nói cái gì mà hắn không phải đang giúp người mà là đang giúp bản thân hắn. Lời này nghe qua có vẻ thật rộng rãi, phóng khoáng. Trịnh Thế suy nghĩ cân nhắc một chốc, lại nhìn nhi tử của mình, cũng không nói gì nữa. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.